Chương 1423, trước lạ sau quen pháp y cho rằng, ba người này không tồn tại sự tương quan. Dù gì thì một người là hôn mê do gan, một người là do thận, còn một người là do phổi. Nếu ba người không có liên hệ gì với nhau, nếu đặt ở cùng nhau thì rất rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của mọi người. Nhưng nếu có liên hệ thì sao? Cho nên, hiện tại lâm vào một cái hoàn cảnh lưỡng nan. Họ cũng mời không ít chuyên gia, nhưng trên cơ bản không ai đưa ra đáp án hợp lý nào. Nhìn khuôn mặt tuổi trẻ của Trần Thương, nói thật, trong lòng Từ Sở Thái cũng không ôm hy vọng quá lớn. Đúng lúc mọi người mơ màng sắp ngủ. Trần Thương bỗng nhiên nói, các anh đã kiểm tra đồ ăn thức uống của họ trước khi chết chưa? Những vụ án xảy ra gần đây, người chết trước khi chết có uống rượu, xuất hiện ngộ độc thức ăn, các anh có kiểm tra rượu không? Từ Sở Thái nhìn về phía phó đội trưởng của đội cảnh sát hình sự. Đối phương vội vàng nói, đã kiểm tra, rượu là rượu mới, người nhà nói là nạn nhân tự đi mua, trở về vừa mới mở ra uống, có hóa đơn, chúng tôi cũng đã đi xác minh. Trần Thương nghe vậy, khẽ gật đầu, họ ở nơi nào uống rượu? Người chết là ông chủ của một công ty trang trí nội thất. Sau khi hoàn thành công việc được trả tiền, ở trong phòng mới được trang hoàng để uống rượu. Trần Thương nghe thấy thế, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Anh vội vã lấy bệnh án của hai người khác ra xem. Sau một lúc lâu, Trần Thương nói, ba người này rất có khả năng là tử vong bởi cùng một thủ pháp. Vừa nghe đến đây, tức khắc xung quanh yên tĩnh lại. Mọi người nhìn chằm chằm Trần Thương. Ánh mắt Từ Sở Thái thì càng sáng như đuốc, nhiều năm làm việc trong đội cảnh sát hình sự khiến cho anh không giận mà vẫn uy nghiêm, nhìn chằm chằm vào Trần Thương hỏi. Ý của cậu là như thế nào? Trần Thương tiếp tục nói, tôi không hiểu biết về phá án. Nhưng tôi có hiểu biết về y học. Nguyên nhân tử vong của ba người này có thể không khác nhau, đều là trúng độc mà chết. Hai chữ trúng độc vừa vang lên lập tức làm cho trong lòng tất cả cảnh sát trong văn phòng đều căng thẳng. Nếu thật là như vậy, chuyện này đã có thể nguy hiểm. Vụ án liên hoàn giết người, giáo sư Trần, anh có thể nói kỹ càng tỉ mỉ một chút được không? Trần Thương bỗng nhiên nói, còn bảo tồn mẫu máu của người bệnh không? Vẫn còn Trần Thương gật đầu, giúp tôi kiểm tra một chút methylchloroform và 1,3-GCP. Từ Sở Thái vội vàng sắp xếp, mau kiểm tra mẫu máu cũng không ở cục cảnh sát, mà ở bệnh viện. Lúc ấy, sau khi người nhà báo án, vì phòng ngừa xảy ra loại chuyện này mà đã lưu trữ hai ống máu. Hiện tại quả nhiên đã cần dùng tới mọi người phân công công việc nhanh chóng bắt đầu sắp xếp công việc, lần lượt gọi điện thoại. Sau khi bệnh viện nhận được yêu cầu thì cũng nhanh chóng bắt đầu kiểm tra máu. Văn phòng lại lần nữa yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả. Quá trình chờ đợi kết quả rất sốt ruột nhưng cũng rất chờ mong. Nếu thật sự giống như Trần Thương nói, như vậy ba vụ án mạng đều cùng thủ pháp, hơn nữa tất cả đều là trúng độc mà chết. Đây chính là vụ án lớn giết người liên hoàn. Nghĩ đến đây, trong lòng Từ Sở Thái dâng lên cảnh giác lo sợ. Nơi này là thủ đô. Không phải nơi nào khác, vấn đề trị an vô cùng quan trọng xã hội ngày này, tình huống lấy bạo chế bạo còn tương đối ít, mà loại thủ pháp phạm tội chuyên nghiệp chỉ số thông minh cao như này ngược lại là càng ngày càng nhiều. Loại tình huống này xuất hiện gây ra áp lực cho hệ thống công an càng lúc càng lớn. Lúc này, màn đêm đã buông xuống. Mấy người cảnh sát trong văn phòng đã hơi mệt mỏi. Công việc phân tích vụ án thật ra vô cùng nhức đầu. Không biết là ai mở đầu, đốt điếu thuốc. Mọi người sôi nổi noi theo. Từ Sở Thái ném cho Trần Thương một điếu thuốc, quá muộn rồi, Tiểu Lưu, đặt thức ăn khuya, bác sĩ Trần, ăn chút gì đi. Trần Thương cúi đầu tiếp tục xem xét kết quả xét nghiệm và hồ sơ bệnh án của mấy nạn nhân, đầu cũng không ngẩng lên, nói, cảm ơn. Trần Thương rất ít hút thuốc, gần như không hút, nhưng cũng không ngại người khác hút thuốc. Từ Sở Thái đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Lĩnh về trong văn phòng cục trưởng. Mấy người cảnh sát trong phòng câu được câu không trò chuyện với nhau. Sương khói lượn lờ. Giống như mây đen. Mức độ nguy hiểm và cường độ công việc của đội cảnh sát cũng không chút thua kém so với công việc của bác sĩ. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Chẳng qua, không khí của nơi này tùy ý thoải mái hơn nhiều so với bệnh viện. Đặc biệt là sau khi cục trưởng Từ Sở Thái rời khỏi, mọi người thậm chí đã bắt đầu nói giỡn. Xử lý vụ án này. Nhanh như xem pháp y Tần Minh, ha ha, giáo sư Trần người ta họ Trần, không phải họ Tần. Trần Thương cười nói, vợ của tôi họ Tần. Mọi người không ngờ Trần Thương cũng sẽ nói giỡn, lập tức vui vẻ lên. Làm cho không khí nghiêm túc được giảm bớt. Một cảnh sát trẻ tuổi nhìn Trần Thương, trêu đùa một câu, bác sĩ Trần, anh nhìn thấy người chết có sợ hãi không? Trần Thương nhìn chằm chằm đối phương. Nghiêm túc nói, tôi đã tự tay tiễn đi mấy chục sinh mệnh, tận mắt chứng kiến thì càng nhiều. Một câu làm cho mọi người trong phòng an tĩnh lại. Mọi người nhìn Trần Thương, lúc này mới phản ứng lại đây. Đúng vậy, nói chuyện với bác sĩ về người chết. Chuyện này khác gì đưa mặt chờ đánh đâu. Mà lúc này, trong văn phòng, Từ Sở Thái và Tiêu Lĩnh mặt đối mặt ngồi xuống. Bác sĩ Trần này thật là trẻ tuổi. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lão Tiêu, anh coi trọng cậu ta tới vậy à? Thực sự lợi hại như anh nói như vậy. Trong chốc lát anh sẽ biết. Lúc này, một cảnh sát nữ gõ cửa. Từ Sở Thái nói, mời vào, cục trưởng. Tư liệu của giáo sư Trần đều ở đây. Cảnh sát nữ đưa ra tư liệu trong tay. Vốn dĩ cảnh sát nữ muốn trực tiếp gọi tên của Trần Thương, nhưng... sau khi xem xong tư liệu của Trần Thương, cô không được nhịn được tôn xưng một tiếng giáo sư Trần. Người này thật là ghê gớm, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Không, tuổi trẻ đầy hứa hẹn là sự vũ nhục đối với anh. Cái từ này quá nhẹ nhàng. Mà tầm quan trọng của giáo sư Trần quá lớn. Nhìn Trần Thương ở xa, trong lòng yêu thích, có thể sự yêu thích này sẽ biến thành sùng bái. Được rồi, các anh hút thuốc ít thôi, vất vả kiếm được ít tiền, già rồi đều phải đưa cho bệnh viện à. Cảnh sát nữ không nhịn được nói, giáo sư Trần người ta không hút thuốc lá. Các anh quá không khách khí, người cảnh sát nữ quát lớn khiến cho mọi người ào ào nở nụ cười. Chật chật, ồ, cô đang quan tâm chúng tôi hay là đau lòng giáo sư Trần hả? Thấy mọi người ồn ào, cảnh sát nữ bưng một ly cà phê đưa cho Trần Thương, giáo sư Trần, mời anh uống, vất vả anh thức đêm với chúng tôi. Trần Thương cười nói, cảm ơn, tôi đã quen thức đêm, không sao đâu. Bên này, trong văn phòng, Từ Sở Thái dụi thuốc vào gạt tàn, cầm lấy tư liệu của Trần Thương bắt đầu xem xét. Hàng năm công việc nguy hiểm đã tạo cho anh thói quen lúc nào cũng duy trì cảnh giác. Chương 1424, chân tướng xuất hiện. Sau khi nhìn thấy Trần Thương, tuy vẫn tương đối tin tưởng Tiêu Lĩnh, nhưng anh cũng không tránh được tiến hành điều tra Trần Thương một phen. Tiêu Lĩnh rất hiểu biết tính tình Từ Sở Thái, biết anh tin tưởng chứng cứ, mà không phải lời giải thích suông trên đầu môi. Nhưng vừa mới cầm lấy tư liệu, Từ Sở Thái đã lập tức sửng sốt tư liệu này. Trọng lượng cũng quá nặng mà Từ Sở Thái chỉ nhìn thoáng qua tư liệu một cái bèn quay sang nhìn chằm chằm Tiêu Lĩnh, lão Tiêu, người như này mà anh cũng có thể mời tới được à? Tiêu Lĩnh đỏ mặt, không phải là tôi cũng không có biện pháp nào à? Tôi tự mình dẫn người đi trung tâm cấp cứu. Không ngờ giáo sư Trần nể tình như vậy. Từ Sở Thái không nhịn được gật đầu. Trần Thương cũng thật là nể tình. Là quá nể tình. Cấp bậc của người ta như vậy, đừng nói Tiêu Lĩnh, cho dù Từ Sở Thái bị trực tiếp từ chối, anh cũng không thể nói gì hơn. Nhìn hồ sơ lý lịch này, Hội trưởng Hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới, Tổ trưởng Tiểu tổ Ngoại khoa Tuyến tụy của Hội Y học Trung Hoa, Hội Y học Trung Hoa, Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Quốc gia, Tổng biên tập danh dự của tạp chí trực thuộc Bộ Khoa học Kỹ thuật, tạp chí Ngoại khoa Tim mạch Trung Hoa mới. Nếu nói những chức vị học thuật này không quá quan trọng thì hai tin tức phía dưới mới thật sự làm cho Từ Sở Thái hơi chấn động. Thành viên Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương, chuyên gia hội chẩn sức khỏe của Cục Bảo vệ Sức khỏe Trung ương, ý nghĩa sau hai việc này thật sự không bình thường. Sau khi Từ Sở Thái xem xong, quả thực bị hoảng sợ. Anh không ngờ Trần Thương còn trẻ tuổi như thế mà đã có nhiều khen thưởng vinh dự như vậy. Càng không ngờ là Tiêu Lĩnh lại có thể mời được người có năng lực lớn như vậy tới. Nghĩ đến đây, Từ Sở Thái không nhịn được giơ ngón tay về phía Tiêu Lĩnh, ghê gớm, đồng chí Tiêu Lĩnh, lần này Từ Sở Thái tôi thật sự phục anh rồi, nếu hôm nay anh dám dẫn theo người cưỡng ép bắt Trần Thương tới. Chật chật. Nghe lời trêu chọc của Từ Sở Thái, Tiêu Lĩnh cũng xấu hổ đỏ mặt. Nói thật, hôm nay anh thật quyết định chủ ý muốn nhờ Trần Thương tới hỗ trợ, dù phải cầu xin cũng phải cầu xin được Trần Thương tới. Chỉ là nghe cách nói của Từ Sở Thái, Tiêu Lĩnh chỉ bình tĩnh cười giễu một tiếng, dựa vào quan hệ giữa tôi và giáo sư Trần, cần gì phải dùng sức mạnh. Từ Sở Thái nhìn Tiêu Lĩnh mặt không đỏ, tim không đập nhanh khoát lát, không khỏi nói, vậy à. Vậy hôm nào tôi nhờ giáo sư Trần xem bệnh cho mẹ tôi nha. Anh giúp tôi với. Tiêu Lĩnh cười làm hòa, chuyện này không giống nhau. Công tư Phân Minh, từ Sở Thái anh là phó cục trưởng, anh không thể lợi dụng chức quyền để kiếm lợi riêng từ Sở Thái trợn mắt, cút đi, đừng có đổ tội cho tôi, không thân thì không thân, khoác lác cái gì. Tôi còn không hiểu anh là người như thế nào à. Tiêu Lĩnh không phục, tôi làm sao? Một lần là, hai lần quen. Tôi nói sai chỗ nào à? Từ Sở Thái nở nụ cười. Tâm trạng cũng tốt rất nhiều. Rốt cuộc có Trần Thương giống như ngự y gia nhập, khả năng phá án thành công của họ sẽ lớn hơn rất nhiều. Không ngờ có thể mời được người lợi hại như Trần Thương tham gia. Nghĩ đến đây, Từ Sở Thái không nhịn được đứng dậy chà xát hai bàn tay, cậu Tiêu. Lần này cậu thật sự đã lập công rồi, tôi càng ngày càng mong đợi, tại sao tôi có cảm giác không lâu nữa sẽ phá án nhỉ? Tiêu Lĩnh đỏ mặt nói, gọi tôi là Tiêu Lĩnh, không được gọi tôi là cậu Tiêu, Từ Sở Thái nghe vậy lập tức cười ha ha. Tâm trạng rất tốt một bữa ăn với cơm hộp đã ăn xong. Chuông điện thoại vang lên. Bên này người của Pháp Y đã gọi điện thoại đến, sau đó một nữ cảnh sát trẻ tuổi đã vội vàng chạy đi gọi cục trưởng Từ. Cục trưởng, đã có kết quả. Từ Sở Thái nghe thấy tin tức này, sau đó trong lòng lập tức hơi vui mừng. Đã có kết quả. Cục trưởng Từ vội vàng đứng lên đi ra bên ngoài. Tiêu Lĩnh lập tức theo sát phía sau. Xin chào, tôi là Từ Sở Thái, cục trưởng Từ, đã có kết quả của người bệnh. Từ Sở Thái không hiểu sao mình lại khẩn trương hơn mấy phần. Hàm lượng methylchloroform trong máu là 8200 ng/ml, hàm lượng dichloro-2-propan trong máu là 7671 ng/ml. Hại loại chất độc này đã có nồng độ vượt qua giới hạn dẫn đến người bệnh tử vong. Vừa nghe đến đây, Từ Sở Thái lập tức biến sắc. Tắt điện thoại, sau đó tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Từ Sở Thái. Bên trong văn phòng lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Từ Sở Thái nhìn Trần Thương một cái, thật sự là chịu phục, lần này có thể chỉ ra vấn đề. Như thế thì đã giảm bớt cho họ bao nhiêu thời gian rồi. Một câu nói kia của Trần Thương thật sự rất có giá trị, trực tiếp đã giúp cho vụ án có bước nhảy vọt, tìm ra nguyên nhân lập tức. Chẳng lẽ đây chính là thực lực của Ủy ban Trung ương Chăm sóc Y tế à? Nghĩ tới đây, Từ Sở Thái cảm thấy hơi may mắn. Sau một lúc lâu, Từ Sở Thái nói với Trần Thương, giáo sư Trần, đã có kết quả, methylchloroform 8200 ng/ml, dichloro-2-propan 7671 ng/ml. Người bên Pháp Y nói nồng độ của hai loại chất độc đã vượt quá quy định dẫn đến người bệnh tử vong, nói kết quả này thì có ý gì đây? Lời này vừa nói, lập tức tất cả mọi người biến sắc đoán được. Không, cũng không phải là đoán được. Đây là phỏng đoán. Trần Thương chỉ hỏi Từ Sở Thái hai chỉ tiêu, kết quả hai chỉ tiêu này đều xuất hiện vấn đề, mà lại là hàm lượng chất độc quá cao dẫn đến tử vong. Điều này nói rõ cái gì? Đây rõ ràng mang ý nghĩa Trần Thương đã có một phỏng đoán chính xác đối với mấy vụ án này. Người này thật sự là quá lợi hại. Mọi người dồn dập quay người nhìn cái vị bác sĩ trẻ tuổi thích đùa cùng mọi người nói đùa Trần bác sĩ. Vào lúc này, Trần Thương cũng khẽ thở dài một hơi. Sự thật là như thế à? Vào lúc này, người bên khoa pháp y cũng hơi bất an. Anh ta nhìn một Trần Thương cái, vừa bắt đầu đã tỏ thái độ khinh miệt, thế nhưng đã sớm biến mất không còn thấy trên khuôn mặt, mà thay vào đó là một thái độ kính nể. Sau đó, anh ta bất đắc dĩ hỏi, giáo sư Trần, suy đoán của anh là cái gì? Trần Thương ngồi ở đằng kia, nói, ba người bệnh này, mặc dù nhìn bên ngoài mọi thứ đều hiện tượng tử vong bình thường, không bất kỳ cái nghi ngờ gì là phạm tội giết người. Thế nhưng thật kỳ lạ là thuộc về một loại có tính chất bí ẩn tương đối cao, mà còn là một loại trúng độc không thể dễ dàng bị các thiết bị hay người bình thường có thể kiểm tra đo lường phát hiện ra. Mặc dù nhìn ba người không có bất cứ mối quan hệ nào, một người hôn mê do gan, một người do thận, còn có một người do phổi, nhìn như không có chút liên quan nào với nhau, thế nhưng đều xuất phát từ một loại độc mà dẫn đến tử vong. Vừa nói đến đây, lập tức Từ Sở Thái cùng với đám người của anh ta đều kiên nhẫn nghe Trần Thương giải thích. Vào lúc này, giọng nói Trần Thương dừng lại một lát. Tôi không phải quá hiểu rất rõ về cách phá án của mọi người, thế nhưng tôi cảm thấy tôi có thể nói cho mọi người biết rằng ba người họ cùng trúng một loại độc và tình huống phát bệnh của họ. Hy vọng là có thể hỗ trợ cho mọi người một chút, có thêm thông tin để nhanh chóng phá án. Từ Sở Thái gật đầu, giáo sư Trần, mời cậu nói chậm một chút, chi tiết một chút. Chương 1425, cùi chỏ ra bên ngoài là di truyền từ Sở Thái có một thói quen, khi anh ta nói chuyện thì luôn khẩn trương liên tưởng tới tình tiết vụ án, loại nói bóng nói gió này giống như xử án, luôn có thể đưa đến một ký hiệu thế nhưng lời nói của Từ Sở Thái vừa nói làm cho cả văn phòng đội cảnh sát hình sự, nhân viên cảnh sát và đội trưởng hơi giật mình. Bởi vì cục trưởng Từ là phó cục trưởng cục thành phố, thế lại gọi Trần Thương là ngài. Phải biết rằng ngày bình thường cục trưởng Từ là cương trực công chính không quá ưa thích A Du nịnh hót. Cái từ ngài này xuất hiện đã làm cho tất cả mọi người có một ít giật mình. Nhưng bây giờ không phải là lúc để cân nhắc chuyện này, tất cả mọi người đang chờ đợi Trần Thương vạch trần vụ án. Lúc này, Trần Thương nói, nếu như tôi không đoán sai, nguyên nhân cái chết của ba người bệnh này nhìn như khác nhau, thế nhưng toàn bộ đều là tử vong vì trúng độc, mà loại độc này, tỷ lệ tử vong có thể đạt tới 100%, mà mấu chốt là loại trúng độc này sẽ liên tục phát triển, càng nặng thêm trong vòng 72 giờ, tiếp đó đột nhiên tử vong, làm cho tỷ lệ tử vong đạt 100% vừa nghe như vậy, tất cả mọi người lập tức biến sắc lại còn có loại độc như vậy à. Trần Thương với tư cách là bác sĩ cấp cứu. Trúng độc là một trong những kỹ năng mà anh lấy được sớm nhất, nói thật, anh không ngờ sẽ gặp phải tình huống như thế này. Ngoại trừ chẩn đoán bệnh lâm sàng ra thì còn có dụng ý khác. Càng chưa nói vận dụng đến trong việc phá án ngẫm lại cảm thấy hơi không thể tưởng tượng. Vào lúc này, Trần Thương giải thích nói, dùng môi trắng cũng không phải một loại đường tắt trúng độc, có thể đi qua đường hô hấp, làn da, đường tiêu hóa hấp thu, mấu chốt là, dùng môi trắng là độc không có thuốc nào có thể giải, sau khi uống dung môi trắng, người bệnh trong vòng 48 giờ sẽ có triệu chứng tương đối nhẹ. Thể chất tốt một chút cơ bản sẽ không có triệu chứng, thể hơi yếu một chút sẽ xuất hiện chóng mặt, đau đầu, phần bụng bị đau đớn, buồn nôn, nôn mửa và các loại biểu hiện khác. Loại biểu hiện này đặc biệt giống ngộ độc cồn, cũng tương đối giống như là bệnh đau bao tử lâu năm và ngộ độc thức ăn. Nếu như nhập viện trễ, sau 72 giờ sẽ đột nhiên phát bệnh, có thể tử vong, lúc đó tỷ lệ tử vong của người bệnh sẽ là 100% vừa nghe tới đây. Nữ cảnh sát vừa rồi vội vàng nói. Không sai. Giáo sư Trần, chính là như vậy. Chúng tôi ở bệnh viện, khi liên lạc với người nhà họ thì chính là như vậy. Gia đình cho biết hai ngày trước người bệnh cơ bản không có chuyện gì, ngày thứ ba đột nhiên nặng thêm, xuất hiện hôn mê, mất đi ý thức. Cho đến chết, bởi vì thời gian nhập viện quá ngắn, nên không thể điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết. Gương mặt Từ Sở Thái đen lại, loại tội phạm này thật quá chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp, thủ pháp lão luyện làm cho các bác sĩ cùng với người nhà đều không phát hiện hay có bất kỳ cảm giác dị thường nào, người nhà của hai người chết trước thậm chí cũng căn bản không ý thức được đây chính là mưu sát, thật sự cho rằng người chết là do bệnh, nếu như không phải cục trưởng Tiêu cẩn thận. Có lẽ chúng ta đã không phát hiện được loại tình huống này. Nói đến đây, bầu không khí trong văn phòng bầu lập tức lâm vào một hồi khủng bố, bầu không khí trở nên căng thẳng. Đội cảnh sát hình sự, nhân viên cảnh sát cũng nắm chặt nắm đấm. Đối loại tội phạm chuyên nghiệp như vậy thật là hận thấu xương, liền Trần Thương cũng hơi xúc động, loại thủ pháp này thật rất chuyên nghiệp, bởi vì thành phần chủ yếu của dung môi trắng là benzen cùng với hóa chất, trúng độc cấp tính là bởi vì thân mở tính của benzen, một mực tế bào thần kinh oxy hóa hoàn nguyên, ảnh hưởng đến quá trình dẫn truyền thần kinh. Gây mê hệ thần kinh của người, đến mức dẫn tới trái tim, thận, gan và nhiều cơ quan khác đều bị suy kiệt, mà vừa rồi, hai loại chất độc kia, một loại rất dễ tan trong nước. Một loại thì dễ tan trong cồn, hương vị cũng không có quá lạ, vì lẽ đó rất dễ dàng bị đầu độc, mấy tội phạm như thế này, nếu như bác sĩ không biết đối với bệnh tật đều sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Trần Thương nói những điều mình biết với mọi người. Đầu óc Từ Sở Thái nhanh chóng suy luận, trong đầu liên kết các dữ liệu của ba người đã chết với những người có khả năng phạm tội, người có hiềm khích với cả ba người và mối liên quan giữa ba người này sau một lúc lâu sau đó. Từ Sở Thái nói, chuẩn bị mở hội nghị, đúng rồi. Tiểu Lưu, trước tiên đưa giáo sư Trần về nhà. Vào lúc này, Từ Sở Thái cười nói, giáo sư Trần, hôm nay vất vả, nếu không phải có cậu thì tiến độ vụ án này không biết đi đến đâu, không biết bao giờ mới kết thúc. Sau khi đưa Trần Thương về nhà, sau đó trong văn phòng đội cảnh sát hình sự lại lần nữa lâm vào hoàn cảnh hoàn toàn yên tĩnh, cơ bản là mọi người đều vui vẻ, lại có một chút không vui hiện tại bởi vì Trần Thương thêm vào, chân tướng của vụ án dần dần hiện ra cấp độ. Thế nhưng chính vì vậy, họ cũng nhìn thấy chân tướng của chuyện này. thật sự khiến người ta giận sôi. Loại tội phạm có thủ pháp chuyên nghiệp này thật sự rất tinh vi, họ chắc chắn sẽ tóm gọn tất cả, không ngừng truy lùng bọn chúng. Dựa theo sơ đồ, các loại đầu mối nhiệm vụ liên tục phân tích chỉnh lý. Vào lúc này, đội trưởng đội cảnh sát hình sự bất đắc dĩ hỏi, cục trưởng Từ, giáo sư Trần có lai lịch như thế nào? Từ Sở Thái nhìn sang đội trưởng, bất đắc dĩ nói, rất lợi hại à. Đâu chỉ lợi hại. Chúng ta làm 2 ngày đều không kết quả, người ta tới 2 giờ đã cho ra kết luận, cái này cũng quá biến thái. Trần Thương người ta còn rất trẻ, đúng vậy. Rất tài giỏi, cục trưởng Từ, ông hãy mau mời người ta đến đây đi, mời cậu ta đảm nhiệm chức vụ, cho dù lương cao cũng được, dù sao đi nữa người ta cũng rất lợi hại, có thể giúp hiệu suất phá án cao hơn, từ đó tốc độ phá án cũng sẽ tăng lên rất nhiều, đúng đấy, cục trưởng Từ. Mấy nhân viên cảnh sát dồn dập gật đầu, bùi ngùi không thôi. Từ Sở Thái thấy mọi người dồn dập muốn mời Trần Thương đến đây, trong lòng cũng đau khổ một hồi. Trần Thương này há lại người bình thường. Đâu phải muốn mời là mời được đâu. Từ Sở Thái nhìn những người anh em này của mình, cũng không giấu giếm. Cười nói, đừng nói tôi, cho dù là lão đại của hệ thống chúng ta cũng không thể mời cậu ấy đến được. Một câu lập tức làm cho mọi người bất đắc dĩ bật cười, điều này có thể à? Đúng vậy. Từ Sở Thái thấy mọi người không tin, bất đắc dĩ nói với nữ cảnh sát, Tiểu Mễ, cô hãy lấy tư liệu về giáo sư Trần cho mọi người xem đi, nhưng mọi người xem xong cũng không được nói lung tung, đừng gây phiền toái cho giáo sư Trần người ta. Mọi người cười ha ha, đối với chuyện này, họ đương nhiên là hiểu được. Lúc này, nữ cảnh sát chiếu tư liệu thông tin về Trần Thương lên trên màn hình máy chiếu. Lập tức, mọi người nhìn thấy một chút tư liệu về Trần Thương. Sau khi nhìn thấy, lập tức tất cả mọi người trực tiếp trợn tròn mắt. Cái gì hội trưởng cấp thế giới? Cái gì hội trưởng cấp Trung Hoa cái gì? Tổng biên mấu chốt nhất là Ủy ban Chăm sóc Y tế Trung ương phía sau nhất. Chương 1426, mẹ con Tần Duyệt. Những tin tức này trực tiếp dọa mọi người phát sợ. Trong lòng từng người đều đang nghĩ, có phải là sai lầm không? Dù sao mới vừa rồi họ còn đùa giỡn với giáo sư Trần người ta một chút, mà người ta còn tán gẫu đánh rắm cùng với mọi người, căn bản không có một chút kiêu ngạo nào cả. Thế này cũng quá vô danh. Trong lúc nhất thời, trong đầu mọi người đều hiện ra cái khuôn mặt của Trần Thương, lập tức xúc động một tiếng. Lợi hại, người như thế này mới thật sự là lợi hại, thật là không kiêu ngạo. Hiện tại mọi người cũng rốt cuộc hiểu ý của cục trưởng Từ là gì. Giáo sư Trần người ta không đến 30 tuổi mà đã có rất nhiều thành tựu, sao có thể đến hệ thống công an được chứ? Đây không phải tự chui đầu vào rọ à? Nếu lão đại của hệ thống công an đi tìm Trần Thương, lão đại của hệ thống vệ sinh cũng không ngốc, khẳng định sẽ ngăn cản không thả. Từ Sở Thái thấy mọi người biểu lộ như vậy, bất đắc dĩ nói, được rồi. Biết rõ là được rồi, coi như là tôi cho mọi người phúc lợi, sau này đi khám bệnh nói không chừng có thể đi cửa sau một chút. Mọi người một chút cũng không lĩnh tình dồn dập phản bác, lão đại, chớ có xấu mồm nha. Đúng vậy. Từ Sở Thái nhìn mọi người một cái. Cười, sau đó phủi tay, lập tức thu lại khuôn mặt tươi cười. Nói với mọi người, được rồi, trở lại chuyện chính của chúng ta, hiện tại bắt đầu tiếp tục thảo luận tình tiết vụ án, chúng ta chắc chắn phải hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 3 ngày. Tìm ra hung thủ. Về đến nhà, Trần Thương đặt chìa khóa xuống, chỉ nghe thấy Tần Duyệt đang nghe điện thoại. Trên cơ bản, Tần Duyệt 2 ngày sẽ gọi điện cho Ký Như Vân một lần, khoảng thời gian này thảo luận chuyện kết hôn, điện thoại càng thường xuyên hơn. Lại thêm Tần Duyệt làm việc và nghỉ ngơi trên cơ bản giống với mấy người chủ nhiệm Tôn Quảng Vũ. Đối với Tần Duyệt, Tôn Quảng Vũ cũng không dám dùng linh tinh. Dù sao theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là vợ của giáo sư Trần. Mỗi lần nghĩ tới đây, Tôn Quảng Vũ là đau nhất cũng vui vẻ. Dù sao chỉ cần Tần Duyệt phân tích ca bệnh thì thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút quan điểm mới lạ. Đến mức mỗi tuần thảo luận ca bệnh nghi vấn khó xử lý đều có Tần Duyệt trở thành chuyên đề tọa đàm. Vì vậy, cô tự nhiên thành động vật quý hiếm được bảo vệ. Đến mức hiện tại Tần Duyệt là ngoại khoa tổng hợp của Hiệp Hòa. Tần Trấn Khoa chi bảo, linh vật sống, Duyệt đặc biệt là biết rõ Tần Duyệt sắp kết hôn. Sau đó Tôn Quảng Vũ càng cho cô ấy đầy đủ thời gian để cô ấy chuẩn bị hôn lễ. Chuyện này có thể các y tá, bác sĩ nữ khoa khác không phục. Thầy à, lúc tôi đến trường, anh chỉ mặc gọi tên nói không cho phép tôi kết hôn mang thai. Đúng đấy, cô à, cô nói trong lúc nghiên cứu sinh không cho phép có sinh con mà đối diện với mấy nghi vấn và phản kháng này, Tôn Quản Vũ luôn rất thản nhiên cười một tiếng. Sau đó cười hỏi một câu, các cô có đối tượng à? Một câu lập tức làm cho các sư tỷ của Tần Duyệt nhận lấy một vạn điểm tổn thương, thật sự nó rất chân thật, đừng nói nữ tiến sĩ khó tìm đối tượng. Nếu như cho nữ tiến sĩ thêm một nghề nghiệp khác thì họ tuyệt đối không chọn bác sĩ. Bởi vì chuyện này mang ý nghĩa là tỷ lệ tìm được đối tượng lại một lần nữa giảm xuống. Tôn Quản Vũ đối với cái này biểu thị rất bất đắc dĩ. Nói thật, ông ta cũng không quá muốn nói những lời nói thật như thế này. Dù sao nói thật luôn mất lòng người khác, bình thường thì Thạc Bác nghiên cứu sinh tìm đạo sư, đa số giáo viên đều ưa thích nam sinh, không quá muốn nữ sinh. Đương nhiên, cũng không phải là nói là ưa thích nam hơn. Chủ yếu vẫn là bởi vì nữ sinh đến tuổi Thạc Bác trên cơ bản đều đã chuẩn bị kết hôn sinh con. Thế nhưng rất nhiều đạo sư đều tương đối bận rộn, vì vậy các học sinh chắc chắn phải đi theo bận rộn. Thế nhưng nữ tiến sĩ mang thai, để họ bận rộn cũng tìm có dư mà tử cung không đủ. Vì vậy, rất nhiều đạo sư vừa bắt đầu sẽ nói ra những điều kiện này với học sinh. Sẽ hỏi học sinh nếu muốn tiếp nhận việc đi học, trong khoảng thời gian đó không được kết hôn hay sinh con, họ có chấp nhận hay không? Về phần Tần Duyệt, Tôn Quản Vũ thừa nhận chính mình sợ. Mà còn không phải là sợ bình thường. Đứng bên phía dư luận và đạo đức, Tôn Quản Vũ thậm chí có thể nói mình là tôn trọng sư mẫu. Thấy Trần Thương trở về, sau đó Tần Duyệt trừng mắt liếc nhìn Trần Thương một cái, chỉ cái đồng hồ treo trên tường, tỏ ý, mấy giờ rồi? Trần Thương thô lỗ cười một tiếng, cũng không giảo biện. Tần Duyệt ôm điện thoại cũng không làm gì Trần Thương, thế nhưng tức giận chống nạnh mân mê miệng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Trần Thương cười xấu hổ. Ký Như Vân bên này nghe thấy vậy thì bất đắc dĩ cười nói, Trần Thương trở về rồi à? Tần Duyệt tức giận buồn bực trả lời, đúng vậy, vừa mới về tới nhà, bây giờ đã mấy giờ rồi chứ? Ký Như Vân cười nói, muộn như vậy mới về sao? Con rể làm việc thật là vất vả. Con có một người chồng như Trần Thương như vậy thật là tốt, mỗi ngày cậu ta đã rất vất vả vì mọi người, còn phải chạy tới chạy lui. Ký Như Vân nói loạn xả một đống. Nói đến Tần Duyệt im lặng, bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói, mẹ à, giờ mẹ theo phe ai vậy? Con mới là con của mẹ, mẹ chỏ cùi chỏ ra bên ngoài như vậy mà xem được à? Tần Duyệt vừa dứt lời, trong điện thoại truyền đến một câu yếu ớt của Tần Hiếu Uyên, về mặt chỏ cùi chỏ ra bên ngoài này, mọi người đã làm rất tốt. Góc độ cũng rất đúng. Tần Duyệt nghe thấy giọng của cha mình ở trong đó. Giọng điệu xen lẫn bất lực và đau khổ, dường như có một tia u oán, giống như một oán phụ bị lạnh nhạt trong thâm cung. Tần Duyệt đột nhiên thở dài, nói với Ký Như Vân, anh ấy quá bận, bây giờ cả tháng hai bọn con chỉ có làm việc cùng nhau trên lớp học. Hai bọn con ở bên nhau, nhìn lịch trực ban của anh ấy và con, rất khó có thể làm việc cùng với nhau. Ký Như Vân cũng mỉm cười, được rồi, Duyệt Duyệt, con cũng may mắn lắm rồi. Con có biết lý do tại sao cha con không làm ngoại khoa không? Tần Duyệt sững sờ, cô dường như chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, tại sao vậy mẹ? Ký Như Vân luyến tiếc hồi tưởng lại thời gian lúc đầu. Bất đắc dĩ không biết nên khóc hay cười. Lúc mới yêu nhau thì cha con mới vào khoa không lâu, kiến thức phẫu thuật của cha con không tốt, việc mỗi ngày của mẹ chính là làm người mẫu cho ông ấy. Gia đình người khác yêu nhau là trong mắt anh em chứa chan tình cảm, khi hai mẹ và cha con ở bên nhau, trên cơ bản ông ấy luôn nhìn cơ ức đòn chuẩn của mẹ, ôn tập châm cứu tĩnh mạch trung tâm của ông ấy, khi đó, mẹ cảm thấy mình như một tiêu bản không cảm xúc vậy, thế nhưng, cha con ông ấy không quá mẫn cảm với tiêu chí xương và phẫu thuật, khi đó mẹ và cha con ở cùng nhau chính là luyện tập kiểm tra thể trạng. Thế nhưng đầu óc ông ấy vẫn không xoay chuyển được. Chương 1427, sư tử nhà ai? Lão Tần nghe thấy vợ phàn nàn về mình thì nhịn không được trong miệng túc túc thì thầm không biết giải thích cái gì. Ký Như Vân cười nói, học y thì xác định phải bận rộn, thông cảm cho nhau một chút là ổn thôi. Tần Duyệt gật đầu, đúng vậy, rõ ràng đều ở thủ đô, thế nhưng hết lần này tới lần khác cho con một loại cảm giác như đang yêu xa, rõ ràng đã đăng ký kết hôn nhưng cảm giác như chỉ là chứng nhận giả. Về nhà thì chỉ có một mình con, tần suất hẹn hò còn không bằng đến hội chẩn kịp thời, hẹn đi xem phim cũng bị dời từ ngày 1 tháng 5 đến bây giờ, chuyện hạnh phúc nhất mỗi ngày của anh ấy chính là làm PowerPoint của mình. Con thì đọc sách của con, Có một lần hai bọn con hẹn cùng nhau đi ăn lẩu hải sản, kết quả khi chờ ở bên ngoài, hai bọn con nhìn lên chỉ nam, trực tiếp nhìn suốt 2 giờ đồng hồ quên cả ăn, ha ha. Ký Như Vân và Tần Duyệt nói chuyện tương đối hòa hợp, mặc dù không đến mức không giấu nhau chuyện gì, thế nhưng trên cơ bản là có cái gì nói cái đó. Đương nhiên, Tần Duyệt cũng không phải than phiền việc Trần Thương bận rộn. Chỉ là không có chuyện gì nên ngồi tán gẫu với mẹ mình một chút. Ký Như Vân là người từng trải, mỗi lần đều có thể cho Tần Duyệt một câu trả lời hài lòng. Mặc dù Trần Thương rất ưu tú, thế nhưng dù sao cũng quá bận rộn, đối với Tần Duyệt cũng thiếu đi quan tâm chăm sóc. Ký Như Vân xuất hiện cũng vừa vặn bù đắp được một chút. Đợi đến khi Trần Thương cười đi ra khỏi phòng tắm, Tần Duyệt tới chủ động ông Trần Thương, ông xã, em xoa bóp cho anh nhé. Vất vả cả ngày rồi. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Trần Thương làm một người chồng mẫu mực, cố ý xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Tần Duyệt. Tối hôm qua cô đã vất vả rồi. Đừng hỏi vì sao, có hỏi cũng không nói. Tủ lạnh nhà Trần Thương rất lớn, là 2 cửa mở, bên trong chất đầy đồ ăn. Chuyện khiến một người sống độc lập như Tần Duyệt vui vẻ nhất chính là mua một cái tủ lạnh lớn. Thế nhưng Trần Thương vẫn luôn cân nhắc chính là cái tủ lạnh này vào lúc anh đi nên xử trí như thế nào. Dù sao đồ cũng hơn 1 vạn tệ, ném đi thực sự là đáng tiếc. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương tìm được một biện pháp giải quyết khá ổn. Đó chính là mua một căn hộ, chuyển tất cả đồ ưa thích vào đó. Từng đây là một ý kiến hay. Sau khi ăn sáng với Tần Duyệt xong, Trần Thương tới bệnh viện sớm. Buổi sáng bận rộn, và sự xuất hiện của Trần Thương đã góp phần làm giảm bớt tình trạng cao điểm buổi sáng của khoa cấp cứu. Đúng lúc này, ở bên kia có 2 bà thím đang cãi nhau. Tuổi của 2 người cũng không nhỏ. Nhìn chiều sâu của rãnh mũi, má, Trần Thương đánh giá thế nào cũng phải hơn 60 tuổi rồi. Nhà tôi đều dùng dầu ô liu. Ai dùng dầu nành? Quá thấp kém, dầu ô liu. Người ta cũng đã nghiên cứu, khói dầu do dầu ô liu sinh ra quá nặng, không tốt cho cơ thể. Cái thứ thích dùng hàng ngoại. Cắt, thế là bà không hiểu rồi, chúng tôi đây là học tập kỹ thuật của nước ngoài nha. 2 người tranh luận càng ngày càng kịch liệt, mọi người chung quanh dồn dập khuyên giải. Thế nhưng người trong nước đều biết, những bà thím cãi nhau là mức độ nguy hiểm cao nhất trong nước, rất khó khuyên giải, thời gian kéo dài nhất. Là một loại hành vi có tác động đến phạm vi rộng nhất. Nhìn đẳng cấp của cả 2, có vẻ đều rất cao, bà thì lợi hại rồi, lợi hại đến nỗi lão đầu nhà bà cũng cao huyết áp nhỉ. Thôi đi, dù sao cũng tốt hơn việc lão đầu nhà bà hơi một tí là tim không thoải mái nhiều. Cao huyết áp là bệnh mãn tính hóa ra, 2 người họ có quen biết, là hàng xóm. Nhắc tới cũng khéo, lão đầu của 2 gia đình tối hôm qua đang ngủ ngon giấc thì tim không thoải mái. Buổi sáng vừa rời giường đã gấp gáp đi tới khoa cấp cứu khám bệnh. Trần Thương cũng mới đo huyết áp, làm điện tâm đồ cho họ. Còn chưa kịp kê đơn thuốc thì y tá mập A Liễu đã chạy vào. Giáo sư Trần, bên ngoài xảy ra cãi vã. Trần Thương sững sờ, cãi vã thì gọi bảo an, gọi tôi. Tôi cũng không giải quyết được. A Liễu mập mạp, mặt tròn trịa, ngày bình thường dù không trang điểm thì mặt cũng đã ửng hồng. Nghe thấy Trần Thương nói vậy thì sắc mặt A Liễu khó xử. Giáo sư Trần, bảo an không dám động vào, là 2 bác gái, đều đã hơn 60 tuổi. Mà còn, nghe thấy là 2 lão thái thái hơn 60 tuổi, 2 người bệnh lập tức liếc nhau, biến sắc. Loại chuyện này cũng không hiếm lạ, bọn họ đã gặp quá nhiều. Khẳng định là 2 người bọn họ lại bắt đầu cãi nhau lúc này. A Liễu tiếp tục nói, giáo sư Trần, chúng tôi có thuyết phục nhưng cũng vô dụng. Thứ mà người ta thảo luận còn chuyên nghiệp hơn chúng tôi nữa, chúng tôi căn bản không giải quyết được vấn đề này. Ngay cả bác sĩ Trương cũng không giải quyết được. Trong lúc nói chuyện, Trần Thương đứng dậy đi ra bên ngoài. 2 bác trai kia cũng theo sát phía sau, đỏ mặt chạy ra bên ngoài. Tuổi đã lớn vậy rồi cũng không ngại mất mặt. Cãi nhau ồn ào đến cả bệnh viện rồi 2 người ra ngoài xem xét, quả nhiên, không phải bà xã nhà mình thì còn là ai nữa. Lập tức, 2 người vội vàng đi tới. Được rồi, ồn ào cái gì? Không thể nói ít đi vài câu à? Đến bệnh viện cũng cãi nhau, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Muốn ồn ào thì về nhà ồn ào đi. Ở đâu cũng cãi nhau cho được. 2 bà vợ lập tức sững sờ. Bà ta nói ông bị bệnh tim là do đồ ăn tôi nấu cho ông, nói tôi không hiểu biết gì về dưỡng sinh, mỗi ngày tôi đều xem chương trình sống khỏe, vậy mà nói tôi không hiểu dưỡng sinh. Bà không hiểu còn gì, học tập người nước ngoài, thể chất bà là người Trung Quốc nhưng học tập người nước ngoài, không xảy ra vấn đề thì ai xảy ra vấn đề, nhìn hai người lại muốn ầm ĩ lên. Trần Thương vội vàng đến hòa giải, được rồi. Mọi người im lặng chút đi, bớt giận, có chuyện gì thì từ từ nói. Hai người phụ nữ nhìn Trần Thương một cái, cũng không già như bác sĩ Trương vừa tới khuyên giải, nhìn không được liếc mắt nhìn Trần Thương một cái. Trần Thương thấy thế, vội vàng nói, mọi người có vấn đề gì, có thể trưng cầu cháu, nói không chừng cháu có thể giúp mọi người giải thích một chút. Một bác gái nhìn không được nói, bác sĩ, không phải tôi đang nói đùa đâu, trị bệnh cứu người thì đúng là tôi không bằng cậu, thế nhưng việc dưỡng sinh này tôi vẫn tương đối chuyên nghiệp. Trần Thương mỉm cười. Anh đúng là không rành về dưỡng sinh cho lắm. Bác gái kia thấy thế, lập tức nói, nhìn năng lực của bà, bác sĩ người ta còn hiểu ít hơn bà chắc. Xem chuyên mục dưỡng sinh có mấy ngày, cũng không biết trời cao đất rộng. Mắt thấy hai người lại chuẩn bị ầm ĩ lên, Trần Thương vội vàng ngăn lại. Được rồi, các bác nói một chút, nói không chừng cháu có thể giải thích đấy. Một bác gái trực tiếp nói, bác sĩ, cậu nói một chút thử đi, việc tôi nấu cơm dùng dầu có quan hệ với căn bệnh ở động mạch vành của lão đầu nhà tôi hay không? Hiện tại tôi chỉ dùng dầu ô liu. Bên này bác sĩ Trương nói, hai bác gái, thật không chuyện gì, chỉ cần ăn uống có điều độ. Ăn cơm bình thường, lượng dầu vừa phải thì cơ bản sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe. Chương 1428, đáng tiếc quá. Kết quả bác gái nghe xong, bất đắc dĩ khinh bỉ một câu, anh thì biết cái gì? Lão đầu nhà tôi thì trên cơ bản tôi cho rất ít dầu, thế nhưng còn bị bệnh tăng mỡ máu. Bác sĩ Trương bị phản bác như thế, lập tức đỏ mặt. Trần Thương nhìn hai bác gái lớn tuổi, bất đắc dĩ cười thầm trong lòng. Xem như anh đã biết rõ tình huống của hai người này. Đây là một loại hội chứng tích cực điển hình. Bạn muốn nói đơn giản, ngược lại bà ấy càng cảm thấy nghi ngờ về trình độ của bạn. Đối với loại người bệnh này, việc bạn cần làm rất đơn giản, chính là dùng kiến thức cao siêu chinh phục họ. Cũng giống như trong phim điện ảnh Dr. Knock. Có một bác sĩ tên là Knock ở một thị trấn giàu có, mọi người bệnh tìm đến anh ta luôn nói không cần uống thuốc, nếu không cũng chỉ cho một chút thuốc đơn giản, thế nhưng mọi người cảm thấy không an tâm về trình độ của bác sĩ. Kết quả sau khi nhân vật chính tới, thái độ khác thường, tuyên truyền cho họ nghe những thuật ngữ chữa bệnh chuyên ngành mà họ không hiểu, mấy căn bệnh đơn giản lại khiến người ta tốn cả mớ tiền, thế nhưng hết lần này tới lần khác mọi người cảm thấy nhân vật chính rất lợi hại. Đương nhiên, tình huống lúc này không giống với phim điện ảnh lắm. Nhưng Trần Thương cảm thấy cũng không khác gì nhiều. Đúng như bác sĩ Trương đã nói, đồ ăn thức uống bình thường, sử dụng dầu trên cơ bản sẽ không có vấn đề. Chỉ cần không dùng quá nhiều là được rồi. Thế nhưng, hai bác gái này lại cảm thấy mình hơi có kiến thức, sau khi xem chương trình phổ cập khoa học, bởi thế sẽ sinh ra một loại tâm lý bác sĩ cũng không hiểu biết bằng mình. Bản thân dùng lượng dầu vừa phải thật ra cũng không tồn tại quá nhiều vấn đề. Mà lịch sử của ẩm thực Trung Quốc trên cơ bản chính là lịch sử dùng dầu ăn. Dầu ăn là nguồn quan trọng cung cấp axit béo và vitamin E. Đương nhiên, cũng như lời hai bác gái vừa nói, ăn quá nhiều dầu mỡ thì chắc chắn sẽ gia tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì, bệnh tim mạch, tiểu đường. Đây cũng là lý do vì sao hiện tại người ăn đồ ăn nhanh sẽ dễ mập. Ý kiến chuyên gia mới nhất của Hiệp hội ẩm thực Trung Quốc đã đưa ra thông báo, trước mắt trong số đồ ăn nhanh trên thị trường, có 8 món ăn trong 302 loại món ăn, cứ 100 gram thì có gần 10 gram dầu mà mỗi ngày, người bình thường không nên ăn quá 30 g. Thử suy nghĩ một chút phía sau con số này là cái gì? Nhưng những điều này dường như không liên quan đến hai bác gái này. Không phải chính là tích cực à? Trần Thương không nhịn được cười cười. Trong lòng đã có dự định, ở phương diện tích cực chỉ sợ không ai bằng anh, bình thường bác dùng loại dầu gì? Trần Thương cười hỏi. Dầu ăn tinh chế, bác gái kiêu ngạo nói. Trần Thương cười nói, theo nghiên cứu mới nhất cho thấy, so với những người không sử dụng dầu ăn tinh chế, người sử dụng dầu thực vật pha trộn tinh chế có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường loại 2 cao hơn đến 42%. Một câu này đã làm cho bác gái kia biến sắc, bà ta còn muốn tiếp tục giảo biện, thế nhưng Trần Thương căn bản không cho cơ hội. Mỡ heo là 32%, dầu lạc là 36%. Những thứ này đều là kết luận mới nhất của Viện Nghiên cứu Phát triển Dinh dưỡng Thích ứng, vì vậy. Cháu có một lời khuyên dành cho bác, về nhà tận khả năng sử dụng dầu nành để xào rau, mỗi ngày một muỗng dầu nành thay cho những loại dầu kia thì có thể giảm xuống nguy cơ mắc bệnh tiểu đường là 3%. Quả nhiên lời này của Trần Thương có lý có cứ, kèm theo số liệu, kèm theo luận văn, còn có thuật ngữ chuyên nghiệp và những nhận xét hấp dẫn, khiến mọi người xung quanh nghe đến nổi trận tròn mắt. Còn bác gái khi nãy đang cố giảo biện thì lúc này cũng chỉ biết á khẩu không trả lời được, nhìn một màn này, chậm chạp không nói một lời. Dù sao, người trong nghề vừa ra tay là biết ngay được hay không so với những người trong dân gian kia. Trần Thương chính là bác sĩ chuyên nghiệp, càng khiến cho người ta thêm tin phục. Bác gái đối thủ bất đắc dĩ nói, bác sĩ, dầu ô liu cũng tốt phải không? Tôi thấy người nước ngoài đều dùng dầu ô liu. Trần Thương không nhịn được lắc đầu, dầu ô liu. Chẳng lẽ bác không cảm thấy gì lạ à? Nghiên cứu mới nhất cho thấy, trong suốt quá trình nấu nướng, dầu ô liu sinh ra các hạt tròn nhỏ bé cũng chính là nồng độ PM là cao nhất, mà còn sử dụng nhiều đường. Mô hình trong khoa đã xác định, kết quả biểu hiện tỷ lệ lắng động cao tới ngày 26 tháng 2%, vì vậy, sử dụng dầu ô liu để nấu nướng cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Ngược lại sẽ gia tăng các loại bệnh về đường hô hấp. Sau khi bác gái đó nghe thấy xong thì lập tức cũng đỏ mặt, thế nhưng tôi thấy nước ngoài đều dùng dầu ô liu, mọi người xung quanh vốn đang xem náo nhiệt thì cũng vây quanh, dù sao hôm nay màn cãi nhau này chính là được tăng kiến thức. Không ngờ dầu ăn cũng cần quan tâm nhiều như vậy. Mà lúc này, hai bác gái vừa rồi cũng thật sự chịu phục. Dù sao thì đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải người có thể giảng thấu triệt mấy kiến thức này như vậy. Hoài nghi. Không thể nào chuyên nghiệp như vậy, ngay cả bác sĩ Trương ở bên cạnh cũng trợn mắt há mồm. Cô y tá nhỏ ở trước quầy y tá cũng nhìn Trần Thương với ánh mắt lấp lánh ngôi sao. Hình như có một loại ngưỡng mộ khó tả. Bác sĩ Trần nói thật dễ hiểu, đúng vậy, có một người chồng như giáo sư Trần tuyệt đối hạnh phúc chết rồi. Tôi cảm thấy ngày mai tôi hẳn là hỏi một chút giáo sư Trần tôi nên sử dụng loại băng vệ sinh nào, xấu hổ. Không biết xấu hổ, thối bên này hai bác gái bị Trần Thương nói á khẩu không trả lời được, cũng không còn ầm ĩ nữa. Ngồi ở đằng kia hình như hơi hoài nghi về cuộc đời. Dù sao, sau khi bị vạch trần việc tự cho mình là đúng, quá lúng túng. Thấy hai người đều im lặng, Trần Thương hài lòng kết thúc công việc. Ở phương diện khoe tài, Trần Thương từ trước đến nay vẫn chưa gặp phải đối thủ. Hai bác gái hôm nay vừa vặn chẳng qua là món khai vị hôm nay mà thôi. Trần Thương cảm thấy, hôm nay chắc chắn là một ngày trọn vẹn. Nhưng vào lúc này, một người phụ nữ trung niên không nhịn được đứng lên, bác sĩ, vậy tôi nên dùng loại dầu nào đây? Trần Thương quay người, thản nhiên nói, dầu ô liu lúc nấu sẽ sinh ra nhiều khói, có thể học tập cách ăn uống của phương Tây, dùng để trộn salad. Dầu lạc ít khói, có thể dùng để xào rau, dầu nành thay các dầu khác có thể giảm xuống nguy cơ đái tháo đường loại 2. Dầu vừng, dầu hạt tiêu. Nước ép ớt cũng có hương vị cũng không tệ, phối hợp lại rất tốt. Thế nhưng, chắc chắn phải dùng với số lượng vừa phải nha. Nói xong, Trần Thương tiêu sái quay người, đi vào văn phòng, trong miệng nói. Người bệnh kế tiếp một bộ động tác này làm cho một đám bác gái nhìn mà cực kỳ ao ước. Có được một chàng rể như thế thì tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc quá. Y học là gì? Trần Thương cảm thấy, y học chính là khoa học về cơ thể con người. Là ngành học liên quan mật thiết đến nhu cầu cơ bản của cơ thể con người. Trần Thương thích y học, không phải chỉ là thích phẫu thuật, mà là thích nghiên cứu những bí mật của cuộc sống. Chương 1429, nguồn gan nguy hiểm. Ví dụ như ăn dầu vào, mặc dù lựa chọn hợp lý sẽ không cải thiện quá rõ ràng cho cuộc sống, thế nhưng ở một trình độ nào đó chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Mà cơ thể chính là một quá trình hết lần này đến lần khác thay đổi một cách vô tri vô giác như vậy. Mặc dù Trần Thương thích nói đùa, nhưng cho đến giờ anh vẫn chưa từng lừa gạt người bệnh ở vấn đề này. Những ám chỉ ở chương trước đều là số liệu trong luận văn, không cần lo lắng là thật hay là giả, cứ yên tâm sử dụng. Cũng giống như lý luận về ăn dầu vào vừa rồi. Đây cũng chính là kết luận sau khi Trần Thương đọc hơn mấy chục luận văn mà có được. Ban đầu vốn chỉ là Trần Thương tặng quà sinh nhật năm sau cho Tần Tiểu Liếm. Nhưng không nghĩ đến hôm nay sẽ cần dùng đến. thật ra Trần Thương đã chuẩn bị rất nhiều quà cho Tần Duyệt, người sắp trở thành mẹ của gia đình. Ví dụ như, làm thế nào để giảm sự ảnh hưởng của gia vị Gu Purin trong các phần ăn đối với cơ thể người, làm thế nào để có thể làm giảm sự tổn thương da khi sử dụng các loại nước giặt quần áo khác nhau. Từng Trần Thương cảm thấy, Tần Duyệt chắc chắn sẽ yêu thích món quà của mình. Ê! Cuộc sống của bác sĩ chính là loại vừa buồn tẻ vừa không thú vị này. Buổi sáng, bên trong phòng cấp cứu ngoại khoa tim mạch của bệnh viện trung tâm cấp cứu. Sau lần trước, Trần Thương đồng ý sẽ dạy cho Từ Tử Minh kỹ thuật giá đỡ vòi voi, cho đến hôm nay, đã tiến hành 3 ca phẫu thuật. Thế nhưng, Trần Thương phát hiện, tốc độ tiến bộ của Từ Tử Minh có hạn. Nhìn thấy Từ Tử Minh tay chân vụng về, Trần Thương tức giận đến mồ hôi chảy ròng ròng. Từ Tử Minh thấy thế, vội vàng liếc mắt ra hiệu với một cô y tá nhỏ. Cô y tá nhỏ thấy ánh mắt cầu cứu của chủ nhiệm thì vội vàng gật đầu. Chủ động tiến về phía giáo sư Trần. Trần Thương không quan tâm đến chuyện khác, chỉ có thể để cô y tá lau mồ hôi, động tác trong tay cũng không dám dừng lại. Thế nhưng, lau mồ hôi xong, Trần Thương ngửi thấy được mùi thơm bạc hà thoang thoảng trên người cô y tá, xen lẫn với mùi thơm khiến người ta cảm thấy thư thái, khiến người khác không nhịn được vui vẻ lên. Trần Thương đột nhiên cảm thấy tâm trạng của chính mình tốt lên rất nhiều. Nhìn thấy ấn đường Trần Thương thả lỏng, Từ Tử Minh cũng nhẹ nhàng thở ra, lọ nước hoa này không uổng phí nha, anh đó, tôi phải nói sao với anh đây, đây là điển hình của phẫu thuật bóc tách động mạch chủ chen version 1. Sử dụng kỹ thuật giá đỡ vòi voi là thích hợp nhất, giá đỡ. Trần Thương lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giọng nói cũng giãn ra rất nhiều. Nghe thấy phẫu thuật bóc tách động mạch chủ giá đỡ vòi voi version 1, mấy người Lý Bảo Sơn và Mạnh Hy lập tức sửng sốt. Giáo sư Trần, cái này, giá đỡ vòi voi version 1 là thứ gì? Đúng thế, chúng tôi biết kỹ thuật Trần một phát, nhưng chưa từng nghe qua giá đỡ vòi voi version 1. Trần Thương sửng sờ cái gì gọi là Trần một phát. Lúc này anh mới chợt nhớ đến, hôm qua đã nói về bản kế hoạch phân loại động mạch chủ cho mọi người, nhưng lại vì phải đến cục công an nên mới chậm trễ. Anh nhẹ nhàng thở phào, à, tiêu chuẩn phân loại mới, tuần này chúng ta sẽ dành thời gian một chút để nói về nó. Lúc này, điện thoại vang lên. Một y tá trực điện thoại ở bên cạnh nói với Trần Thương, giáo sư Trần, là điện thoại của chủ nhiệm Hà, có nghe không? Trần Thương gật đầu, mở loa ngoài y tá trực điện thoại là một cô y tá thực tập, thế nhưng, phẫu thuật của Trần Thương đều do các y tá trong phòng phẫu thuật chạy đến cướp, ngay cả y tá trưởng cũng muốn đến để tham gia náo nhiệt. Đến mức các thực tập sinh cho dù là nam hay nữ trong ngành này đều không có thời gian. Cô y tá này bởi vì có một âm thanh ngọt ngào nên đã thành công trở thành y tá trực điện thoại riêng của Trần Thương. Kiêm chức, phục vụ khách hàng, bản thân cô y tá cũng có nỗi buồn. Dù sao cô cũng đến để học kỹ thuật, không phải là đến để trực điện thoại, cô rất nóng tính. Thế nhưng, sau mấy ngày cô làm kết nối, phát hiện rất nhiều bác sĩ có thái độ bước ngoặt 180 độ đối với cô. Có đôi lúc các chủ nhiệm cũng sẽ đến lấy lòng cô chính là để bác sĩ Trần Thương nghe điện thoại. Dù sao lúc Trần Thương làm phẫu thuật, trên cơ bản sẽ không nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác, đối với điện thoại cơ bản không nghe cũng được. Vào lúc này, tác dụng của y tá trực điện thoại đã hiện ra. Sau khi cô y tá kết nối điện thoại, nhỏ nhẹ ngọt ngào nói, chủ nhiệm Hà, giáo sư Trần đang làm phẫu thuật, bây giờ mở loa ngoài, mời ngài nói. Hà Chí Khiêm nghe thấy giọng nói của y tá trực điện thoại thì vội vàng nói, giáo sư Trần, chúng tôi đã tìm được người cung cấp lá gan để cấy ghép. Trần Thương lập tức vui vẻ, ồ, nhanh như vậy à. Người cung cấp nguồn gan rất chậm, chuyện này cần phải được sắp xếp. Trong nước, mỗi ngày số người cần nguồn gan không biết có bao nhiêu, đi đường tắt khẳng định là phải có sắp xếp. Chỗ này lại dính với một vấn đề khác. Người bệnh ung thư gan muốn chữa trị chắc chắn phải cắt bỏ lá gan. Sau đó tiến hành cấy ghép lại lá gan. Mà người cần cấy ghép lá gan lại nhiều như vậy đi đâu để tìm nhiều nguồn cung cấp gan như thế? Đây chính là một vấn đề rất lớn. Thế nhưng, Vương Đống xảy ra tai nạn giao thông cho đến giờ còn chưa đến nửa tháng. Nhanh như thế đã tìm được người cung cấp rồi à? Nghĩ đến đây, ấn đường của Trần Thương hơi nhíu lại, gan có vấn đề à? Hà Chí Khiêm ừ một tiếng, anh không ngờ chuyện gì cũng đều không gạt được giáo sư Trần. Bất đắc dĩ nói, đúng vậy, người cung cấp nguồn gan đến từ Hàng Châu, người bệnh hôm qua đã mất, vốn là được đưa đến cho một người bệnh ở bệnh viện 302. Thế nhưng sau khi đưa đến, ước định nguồn gan, đối phương đã từ bỏ. Bây giờ người bệnh bên này cũng không cần, anh xem nguồn gan này có cần mang đi đánh giá một chút hay không? Nói đến đây, Hà Chí Khiêm hơi tiếc hận thở dài. Nói thật, kiếm được nguồn gan thật sự không dễ dàng gì, tổn thất một cái như thế, có thể chính là một mạng đó. Sau khi Trần Thương nghe thấy vậy thì cũng bất đắc dĩ lắc đầu, anh biết chính là như vậy. Tìm người cung cấp gan chính là một loại chuyện rất phiền phức. Có thể trong nửa tháng tìm được đã là chuyện cực kỳ may mắn. Đương nhiên rồi, người có tiền và người có quyền từ trước đến giờ đều không theo quy tắc. Dù sao, có đôi lúc năng lực của tiền và quyền có thể thay đổi được rất nhiều quy tắc. Thiếu máu đông lạnh đã bao lâu rồi? Trần Thương lùi lại mà cầu việc khác, hỏi. Hà Chí Khiêm nhìn bản báo cáo. Thời gian gan đông lạnh thiếu máu đã hơn 15,1 giờ, dự tính trong 30 phút có thể đến bệnh viện của tôi, cho dù ngay lập tức bắt đầu phẫu thuật thì cũng cần 16 giờ. Tiếng nói của Hà Chí Khiêm còn chưa xong, mọi người trong phòng phẫu thuật đều khẽ thở dài. Nói thật, thời gian thiếu máu đông lạnh hơn 16 giờ, xác suất phẫu thuật thành công cao được bao nhiêu? Hơn nữa cái này còn không biết tính chất gan. Không biết bên trong gan có tình trạng như máu đông cục hay các dạng phức tạp khác hay không? Dù sao, chỉ cần thời gian gan đông lạnh thiếu máu vượt quá 12 giờ, gan sẽ vì thiếu máu và thiếu oxy thời gian dài dẫn đến tổ chức mãn tính của gan xảy ra biến hóa. Nguồn gan này, bình thường các bác sĩ và người nhà cũng sẽ không sử dụng. Dù sao tiền bỏ ra cũng không ít, hơn nữa chi phí phẫu thuật một chút cũng không thể thiếu, dùng loại gan này tiến hành phẫu thuật, đây không phải là chính mình kiếm chuyện chơi à. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người, bởi vì thật sự không kéo dài nổi, không thể không thử tiến hành phẫu thuật. Chương 1430, ba bước của nhà họ Trần. Nếu như là trước kia, sau khi Hà Chí Khiêm nhận được nguồn gan như vậy thì xác suất từ bỏ sẽ rất lớn, thậm chí sẽ không trở về hỏi một câu bởi vì anh không nắm chắc sẽ làm tốt loại phẫu thuật này. Nhưng bây giờ tình hình thực tế tương đối đặc biệt. Thứ nhất là người bệnh muốn lấy nguồn gan hẹn trước, thời gian có thể phải lùi lại. Nhưng bây giờ, gan của người bệnh cơ bản không thể chịu đựng được quá lâu, theo suy đoán lúc đó của Trần Thương, người bệnh có khoảng thời gian tầm một tháng để tìm kiếm nguồn gan. Thế nhưng, đối với một người dân bình thường mà nói, muốn tìm kiếm nguồn gan làm gì đơn giản như vậy? Rất nhiều nguồn gan ở chợ đen, cho dù là có ghi giá công khai thì cũng không kịp tìm thấy nguồn gan ghép đôi. Đây là trường hợp được Hà Chí Khiêm âm thầm giúp đỡ. Đó là lý do tại sao Hà Chí Khiêm đưa nguồn gan đến. Thế nhưng, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là Trần Thương. Hà Chí Khiêm không biết tại sao, anh luôn có một loại tín nhiệm không thể giải thích được đối với Trần Thương. Khi Trần Thương đồng ý thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép gan cho người bệnh này, Hà Chí Khiêm tràn đầy sự tin tưởng vào Trần Thương. Mặc dù hơi mù quáng. Vì thế, sau khi nhận được tin tức về nguồn gan này, Hà Chí Khiêm đã trong thời gian ngắn nhất liên hệ với Trần Thương. Vậy cho nên, thầy Trần, chúng ta có cần hay không? Một câu của Hà Chí Khiêm đã giao lại quyền lựa chọn cho Trần Thương. Vào lúc này, Trần Thương dừng động tác trong tay lại. Sắc mặt hơi ngưng trọng. Nói thật, công việc khó khăn nhất của một bác sĩ chính là đưa ra lựa chọn thích hợp nhất. Sự lựa chọn này cũng là lựa chọn vì người bệnh không chắc chắn là chính xác nhất, thế nhưng chắc chắn là phải thích hợp nhất. Trong đầu Trần Thương liên tục nhớ lại hồi ức liên quan đến số liệu phân tích. Dựa theo kết quả thống kê mới nhất về số liệu cấy ghép gan của năm 2019, nguồn gan vượt quá đông lạnh thiếu máu 10 giờ, sau khi phẫu thuật, sẽ rất ít có thể khôi phục hoàn toàn, trên cơ bản sẽ xuất hiện đủ loại bệnh chứng. Đây là bài khảo nghiệm năng lực và kỹ xảo của bác sĩ. Có nên từ bỏ hay không? Thế nhưng, nếu từ bỏ, đổi một lá gan khác thì cần bao lâu, người bệnh có thể chống đỡ được hay không? Đây đều là những vấn đề thực tế vào lúc này, sau khi Trần Thương do dự một lúc lâu, nói, thử một chút đi, phía sau mấy chữ thử một chút này có trọng lượng rất lớn. Trần Thương không biết bản thân mình có thể chịu được hay không? Anh đi liên lạc với nguồn gan, đợi tôi đến đó, tôi đi nói chuyện với người bệnh và người nhà của họ. Sau khi Hà Chí Khiêm nghe thấy, trong lòng vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng chính là thầy Trần xưa nay không nói lời mạnh miệng, nếu như nói rồi, khẳng định là có thể làm được. Vương Đống có thể được cứu, anh cũng rất vui mừng. Dù sao thì bản thân chứng kiến người đàn ông này từ tuyệt vọng đến hy vọng, với tư cách là một bác sĩ, thật sự không muốn chôn vùi hy vọng cuối cùng. Thế nhưng nói thật, anh không lo lắng là không thể nào anh nghe ra được, trong lòng thầy Trần cũng không dám đảm bảo. Sau khi cúp điện thoại, bên trong phòng phẫu thuật đã yên tĩnh trở lại. Đôi mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào Trần Thương, hình như có chuyện còn muốn nói. Lý Bảo Sơn bất đắc dĩ nói, Trần Thương. Trần Thương quay người nhìn Lý Bảo Sơn, chủ nhiệm. Lý Bảo Sơn nhìn thấy sự quyết tâm bên trong ánh mắt của Trần Thương, lắc đầu, không nhiều lời, cố lên đúng vậy vào giờ phút này, ngoại trừ cố gắng, còn có thể nói cái gì chứ? Có điều Lý Bảo Sơn tiếp tục nói, cậu không phải quen biết chủ nhiệm Chu Hoành Quang à? Đều đang ở thủ đô, gọi điện thoại cho anh ta, nói không chừng có thể giúp cậu một tay. Trần Thương nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, cười nói, cảm ơn chủ nhiệm, tôi biết rồi. Trần Thương bên này, sau khi hướng dẫn Từ Tử Minh hoàn thành phẫu thuật giá đỡ vòi voi, nhìn mọi người, có thể hoàn thành không? Mọi người dồn dập gật đầu, yên tâm đi, nhanh chóng đi đi. Mạnh Hy cũng nói, mẹ Trần, cậu càng ngày càng dài dòng rồi. Mọi người cười ha ha. Trần Thương đứng dậy rời đi. Sau khi Trần Thương rời khỏi phòng làm việc, mọi người nhìn Từ Tử Minh, chủ nhiệm Từ, tối nay anh phải mời khách đó, vừa rồi nếu như không phải có y tá Tiểu Vũ, thầy Trần chắc chắn sẽ mắng anh đến hoài nghi nhân sinh. Y tá Tiểu Vũ chính là cô y tá đã lau mồ hôi cho Trần Thương. Từ Tử Minh đắc ý cười nói, các người đám phàm nhân này, đây là do bổn chủ nhiệm sắp xếp, nước hoa của Tiểu Vũ chính là do tôi mua đó. Lập tức, tất cả mọi người đều ồn ào lên, ngày mai tôi đi tìm chủ nhiệm Triệu báo cáo tình hình, nói chuyện chủ nhiệm Từ mua nước hoa cho y tá trong phòng phẫu thuật. Chủ nhiệm Mạnh, chị mau ngửi xem đây là thương hiệu gì. Mạnh Hy hít sâu một cái, không rẻ nha, Dior loại mới nhất. Gần 2000 đó. Từ Tử Minh nghe xong, lập tức đỏ mặt, nói sang chuyện khác, được rồi, đừng ồn ào nữa, các người cũng biết đó, chị dâu của các người thích ăn giấm. Nếu như để cô ấy biết được chuyện này, tôi sẽ xong đời rồi. Từ Tử Minh và Triệu Đăng Yến lần trước mâu thuẫn mới chưa được bao lâu. Mới có vài ngày. Nếu như cô ấy lại biết chuyện mua nước hoa cho người khác, không phân tốt xấu thì lại cả tháng trời. Đúng rồi, mọi người nói xem, thầy Trần thật sự biết cấy ghép lá gan. Cô Mạnh, chủ nhiệm Lý, hai người hiểu rõ, hai người nói thử xem. Từ Tử Minh bất đắc dĩ hỏi. Mạnh Hy thở dài, Trần Thương biết cái gì, tôi cũng không nghi ngờ, chủ nhiệm Từ, anh có biết tại sao hôm nay Trần Thương lại phê bình anh hay không? Từ Tử Minh lắc đầu. Mạnh Hy thở dài, trong mắt Trần Thương, học được một ca phẫu thuật chỉ cần 3 bước, bước đầu tiên, nhìn một ca phẫu thuật, bước thứ hai, hỗ trợ một ca phẫu thuật, bước thứ ba, một mình hoàn thành một ca phẫu thuật, lúc đó, tôi dạy cậu ấy phẫu thuật bóc tách màng ngoài tim, ca đầu tiên cậu ấy còn không biết rạch ra, ca thứ hai vẫn còn ngây thơ, ca thứ ba đã vượt qua tôi, vậy cho nên, cậu ấy đã dạy anh 3 ca mà anh còn không biết, nên mới phê bình anh. Mọi người không nhịn được liếc mắt. Loại quái vật này. Còn có gì để nói? Ngoại trừ hô lên một tiếng biến thái, còn có thể nói gì chứ? Dù sao, anh nói người ta không biết cấy ghép gan. Chuyện này đơn giản thôi, trước tiên nhìn một ca phẫu thuật, sau đó nhìn thêm một ca, tôi có thể, anh tránh qua. Nghĩ đến chuyện này, tất cả mọi người cảm thấy đau đầu. Bỏ đi, làm phẫu thuật thôi. Lý Bảo Sơn bên này cũng cười cười, hơi lo lắng cho Trần Thương. Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, Trần Thương cầm điện thoại trực tiếp gọi cho Chu Hoành Quang. Chu Hoành Quang là người lợi hại nhất trong khoa ngoại gan mật mà Trần Thương quen biết. Chủ nhiệm khoa ngoại gan mật của bệnh viện 301. Chuẩn viện sĩ kém một bước nữa chính là viện sĩ của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc. Năng lực của chủ nhiệm Chu là đáng giá được khẳng định. Chương 1431. Chết tử tế không bằng sống vô lại. Sau khi bấm nút gọi, cũng không lâu lắm đã được kết nối. Ha ha, Tiểu Trần. Tên tiểu tử cậu, tôi còn tưởng rằng cậu đến thủ đô rồi cũng không cho tôi một cuộc gọi điện cơ chứ. Chu Hoành Quang vừa cười vừa nói, trong lời nói còn vô cùng khách khí với Trần Thương. Trần Thương bên này cũng cười nói, chủ nhiệm Chu, đây còn không phải sợ sẽ quấy rầy ông cạnh tranh chức viện sĩ sao? Lúc then chốt, không thể nhục chí nói đến đây. Giọng nói Chu Hoành Quang dừng lại một chút. Hình như có lời còn muốn nói. Có điều, lại không nói. Đúng rồi, Tiểu Trần. Cậu gọi tôi chắc không phải là mời tôi ăn cơm đâu đúng không? Trần Thương cũng nghe ra Chu Hoành Quang hình như có lời muốn nói. Thế nhưng, bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện này. Nghĩ tới đây, Trần Thương trực tiếp nói, chủ nhiệm Chu, tôi có chuyện phải làm phiền ông một chút. Chu Hoành Quang nghe thấy vậy thì lập tức nghiêm túc, cậu nói đi, bệnh viện chúng tôi có một người bệnh cần cấy ghép lá gan, thế nhưng hiện tại có một vấn đề. Thời gian của nguồn gan đã vượt qua 15 giờ, từ lúc phẫu thuật bắt đầu đến giờ đã gần 16 giờ, đông lạnh thiếu máu, tôi không nắm chắc nên cần ông hỗ trợ. Ông xem có thời gian không? Sau đó, Trần Thương nói một chút tình huống của Vương Đống. Cậu gửi thời gian và địa điểm đến WeChat cho tôi đi xuống lái xe sau khi Chu Hoành Quang nghe thấy thì mặc dù trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút. Trong lòng ông cũng hơi lo lắng bất an. Thế nhưng, sau khi nghe thấy Trần Thương xin giúp đỡ thì cũng không có chút do dự, gật đầu đồng ý, Trần Thương nghe thấy vậy thì trong lòng lập tức xúc động. Anh thật sự rất xúc động. Hiện tại, Chu Hoành Quang đang ở thời kỳ mấu chốt tranh cử viện sĩ, thà rằng cầu ổn cũng không thể xảy ra chuyện, đặc biệt là những ca phẫu thuật có tỷ lệ nguy hiểm cao. Tồn tại ngoài ý muốn, hoặc là tồn tại tranh cãi. Nếu không thì rất dễ gặp phải phiền phức. Thế nhưng, sau khi Trần Thương nói xong thì đối phương đã quả quyết đồng ý, phần quyết đoán này, người bình thường thật đúng là không làm được. Trần Thương nói chuyện điện thoại xong, sau đó cũng vội vàng đi về phía phòng giám sát của ngoại khoa tổng hợp. Hà Chí Khiêm đã chờ Trần Thương ở cửa thang máy, gàng đã trên đường tới, dự tính 30 phút sau sẽ được đưa đến. Trần Thương ừ một tiếng, nhanh chân đi về phía trước, đồng thời nói, tôi đi xem người bệnh một chút, chuẩn bị cho tôi giấy thông báo bệnh tình nguy kịch và giấy đồng ý phẫu thuật. Cảm ơn bác sĩ chủ quản của Vương Đống là một phó chủ nhiệm hơn 40 tuổi, trình độ rất vững chắc, làm việc cũng rất chặt chẽ cẩn thận. Sau khi nghe thấy Trần Thương nói thì vội vàng đứng lên tự mình đi cầm tờ đơn. Mà lúc này, Trần Thương đã vào trong phòng giám sát. Vợ của Vương Đống đang ngồi ở bên cạnh anh, hai tay nắm tay phải của anh, nắm thật chặt, hình như sợ sau một phút nữa anh sẽ biến mất. Vương Đống trở về từ cõi chết cũng mở to hai mắt nhìn thế giới tốt đẹp nhất, lưu luyến không rời. Anh thật không muốn chết, anh thừa nhận, trước mặt tính mạng thì anh là một kẻ hèn nhát. Không có ý nghĩa, thậm chí nguyện ý thấp kém như sâu kiến, chỉ cầu trời xanh cho anh một cơ hội để anh làm một bình thường người, cơ thể khỏe mạnh. Anh hy vọng dùng thân thể này để mang lại ấm áp cho gia đình mất đi một lần sẽ càng hiểu được quý giá. Vương Đống rõ ràng thế nhưng sau khi mất đi một lần, lần nữa đối mặt lại là mất đi vĩnh viễn. Loại quyến luyến này là đau đớn, loại chuyện này sẽ làm hao mòn ý chí của con người, làm con người thấp kém như hạt bụi. Vợ ngồi trên băng ghế bên cạnh, Vương Đống nửa nằm ở trên giường, tay của hai người cứ nắm chắc như vậy, hai người không nói câu nào. Chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt giao lưu. Vương Đống vội vàng né tránh ra, sợ không kiềm chế được nước mắt, trực tiếp dâng lên. Vợ anh hơi bất đắc dĩ, bất lực và tuyệt vọng liên tục dâng lên trong lòng, cô đã cố gắng tìm rất nhiều nguồn gan, thế nhưng đối phương không phải đã có mục đích thì cũng không phù hợp, cô thật sự rất sợ hãi, rất tuyệt vọng. Thế nhưng cô cũng không dám khóc bởi vì bây giờ cô chính là trụ cột của anh. Chủ nhiệm Hà nói, dựa theo tình huống trước mắt thì Vương Đống nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 2 tuần nếu như còn không tìm được. Có thể sẽ không cứu nổi, cô khóc không ra nước mắt. Đánh tan một người không cần lực lượng mạnh mẽ gì cả. Chỉ cần cuộc sống không có một đường đi là có thể làm được rồi. Cứ như vậy, trong ánh mắt của hai người đều là áy náy. Đều cảm thấy mình có lỗi với nhau. Hai người yêu nhau không gì sánh được, thế nhưng lại không đôi câu vài lời, chỉ có nắm chặt tay mới có thể nhìn ra vẻ mặt và quyến luyến. Trần Thương đứng ở cửa ra vào, yên lặng thở dài. Sau khi nhận được giấy đồng ý phẫu thuật và giấy thông báo bệnh tình thì đi vào trong. Thấy Trần Thương đi vào, cô gái vội vàng đứng lên, giáo sư Trần, anh đã tới. Người bệnh Vương Đống cũng vội vàng gật đầu gượng ép cười nói, giáo sư Trần. Trần Thương nhẹ gật đầu, tiếp nhận ghi chép bệnh lịch của Vương Đống để xem tình huống của anh một chút. Sau đó anh đột nhiên nhíu mày, thật không thể kéo dài được nữa, bây giờ gan thay thế cơ bản dựa vào thuốc duy trì, thậm chí đưa tới hệ thống máu trong cơ thể cũng hơi bất thường. Tuyến tụy prote càng biến động quỷ dị. Có thể người bệnh thật sự không chống đỡ được quá lâu. Trần Thương nhìn vợ của Vương Đống một cái, còn chưa nói chuyện thì đối phương cũng đã khóc không thành tiếng. Trần Thương đột nhiên không biết nói gì, giáo sư Trần, anh là nhân vật lớn, tôi cầu xin anh hãy cứu Vương Đống đi. Ta thật sự là không tìm thấy nguồn gan thích hợp. tôi tự trả tiền. Muốn tôi bán nhà ở cũng được. Cầu xin anh Vương đóng ngậm chặt hàm răng, bờ môi run rẩy, thế nhưng nước mũi và nước mắt đã xen lẫn với nhau chảy xuống. Lúc này, Vương đóng bất đắc dĩ há mồm ra, nhưng lại nghẹn ngào nửa ngày không phát ra được câu nào. Trần Thương thấy thế thì vội vàng nói, mọi người không nên gấp gáp, hôm nay tôi đến đây là muốn nói với hai người một chuyện, chúng tôi đã tìm được một nguồn gan thích hợp. Trần Thương nói như vậy lập tức làm cho Vương Đống và vợ anh đều sửng sốt. Bác sĩ. Vợ của Vương Đống muốn quỳ xuống trước mặt Trần Thương, cô thật sự rất sợ. Trần Thương vội vàng nói, mọi người nghe tôi nói hết đã. Tình huống bây giờ là như vậy, có một nguồn gan, bây giờ đã đông lạnh thiếu máu 15.5 giờ. Bình thường thì nếu nguồn gan vượt qua 10 giờ trở lên, hiệu quả cấy ghép lá gan sau phẫu thuật có thể sẽ tạm ổn, khôi phục rất ít. Vì vậy bây giờ tôi đến đây để thông báo tất cả tình huống cho mọi người một chút. Trần Thương giải thích tình huống lá gan một phen, sau đó, anh nói rõ tất cả tình huống. Sau khi nói xong, hai vợ chồng Vương Đống đều im lặng sau một lát, Vương Đống và vợ mình liếc nhau. Cùng nói, bác sĩ Trần, chúng tôi tin tưởng anh. Phẫu thuật hoàn toàn chính xác. Chết tử tế không bằng sống vô lại. Chương 1432, quy tắc ngầm của viện sĩ ai cũng không biết khi nào mới tìm được nguồn gan thích hợp, gặp phải tình huống này, thật không thể kéo dài được nữa. Có vài người bệnh, ví dụ như người bệnh ung thư gan có thể hơi kéo dài một chút, thế nhưng Vương Đống kéo không nổi. Vào lúc này, Trần Thương lấy ra giấy thông báo bệnh tình và giấy đồng ý phẫu thuật, nói, chúng tôi đã mời giáo sư Chu Hoành Quang từ Bệnh viện 301 đến để hỗ trợ, ông là người rất có danh tiếng trong lĩnh vực phẫu thuật lá gan. Đương nhiên, tôi cũng không thể đảm bảo sẽ thành công. Thế nhưng, chúng tôi chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. Tin tưởng chúng tôi. Vương Đống cầm giấy thông báo, cười nói, giáo sư Trần, không có anh thì tôi đã chết lâu rồi, có thể sống đến bây giờ. Mặc dù tôi không vừa lòng, nhưng cũng rõ ràng, mọi thứ không phải đơn giản như vậy. Trong lúc nói chuyện, nghiêm túc viết xong tên của mình vào mỗi một trang. Sau đó nhìn vợ mình, vợ à, cảm ơn em. Nếu như anh... Cô gái lập tức hôn lên môi anh, nước mắt chảy xuống, không cho phép anh nói lung tung. Chu Hoành Quang ngồi ở trong xe. Ông vẫn luôn cảm thấy không yên lòng. Viện sĩ ở Trung Quốc là thành tựu học thuật cả đời và cũng là thành tựu học thuật cao nhất là một người bác sĩ hơn 50 tuổi. Nhiều khi mộng tưởng không phải là kiếm tiền hay có được sự nghiệp lớn, mà là hy vọng lưu danh sử sách, tiến vào thánh điện học thuật. Viện sĩ đối với hầu hết những người làm việc trong lĩnh vực học thuật, một viện sĩ có ý nghĩa là danh nhân đường trong truyền thuyết. Cái này hình như trở thành mục tiêu cả đời của một người làm việc trong lĩnh vực học thuật. Gia nhập tương đương là được công nhận, hoàn toàn phù hợp nhu cầu cao cấp của con người. Nhưng hiện tại viện sĩ Chu Hoành Quang lại gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Dù quy tắc bên ngoài nói việc bình chọn viện sĩ không có quan hệ tới nhân số. Chỉ cần ông phù hợp tiêu chuẩn, có thành tích về các công trình hay hạng mục quan trọng, có 3 giải thưởng lớn, vân vân. Như vậy thì trên cơ bản là ông đã nắm chắc một vị trí viện sĩ. Thế nhưng... Mấu chốt lại nằm ở một quy tắc ngầm, mặc dù không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng có một quy tắc mà mọi người đều bí mật tuân theo, đó chính là chỉ có thể có một viện sĩ viện công trình trong chuyên ngành phụ. Thật ra thì quy tắc ngầm này chỉ mới bắt đầu xuất hiện trong vài năm trở lại đây. Bởi vì viện sĩ có thể về hưu không sai, chế độ hưu trí viện sĩ mới chỉ được đề xuất trong những năm gần đây. Và dần dần được tiến hành. Kỳ thật thì 15 năm trước. Độ tuổi bình quân của các viện sĩ được bình chọn là khoảng 63 tuổi, tính đến năm 2017, độ tuổi bình quân của các tân viện sĩ đã giảm xuống còn 54. Có thể nói, một đội ngũ viện sĩ hùng hậu, phồn thịnh, sức chiến đấu giỏi đang được hình thành. Đến 2018, phía trên đã nói rõ ràng việc nghỉ hưu của các viện sĩ cần được xúc tiến một cách ổn định và có trật tự. Đó là giải quyết tận gốc vấn đề già hóa viện sĩ. Tuyển chọn thêm những tài năng trẻ xuất sắc vào đội ngũ viện sĩ, duy trì sức sống và động lực cho nghiên cứu khoa học của nước ta. Để thúc đẩy cái cũ và tạo ra cái mới, dũng khí và niềm tin là không thể thiếu, thay đổi các lề thói cũ chính là biểu hiện sáng tạo và dũng cảm của đảng và chính phủ. Đây là chuyện tốt, thế nhưng là, hiện tại lão viện sĩ không đi xuống thì các tân viện sĩ không thể đi lên được, mặc dù luật quy định 70 tuổi về hưu, nhưng viện sĩ 80 tuổi vẫn đầy ra đấy. Quan trọng nhất, Các viện sĩ cũ trong cùng lĩnh vực phụ và cùng chuyên ngành có quyền phủ quyết đối với các viện sĩ mới được chọn, bởi vì sau khi viện sĩ mới đi lên, cũng đồng nghĩa với việc viện sĩ cũ sẽ dần dần lui về phía sau. Đây là một loại cơ chế phức tạp. Nhìn hoang đường, thế nhưng lại tồn tại một cách chân thực. Nhưng quả thực nó đã phát huy được sức trẻ và sức sáng tạo của các viện sĩ hiện tại. Chu Hoành Quan hiện tại đã 55 tuổi. Không trẻ trong mọi ngành nghề, người mới tiến lên đều là do người cũ nhượng bộ. Chu Hoành Quan nhìn đèn đỏ chuyển sang xanh, nhả phanh, đạp ga lao về phía trước, trong đầu xuất hiện tự thuật ca bệnh vừa rồi của Trần Thương, là một bác sĩ khoa ngoại thành công, trong trường hợp gấp gáp thì cần phải có được năng lực đọc ca bệnh nhanh chóng. Mà bên này, trong văn phòng khoa ngoại tổng hợp, điện thoại của Hà Chí Khiêm vang lên. Chủ nhiệm Hà, nguồn gan còn 10 phút nữa sẽ tới. Không lâu sau khi cuộc gọi kết thúc, thông báo tin nhắn uy chát hiện lên trên điện thoại của Trần Thương. Người gửi là Chu Hoành Quan. Tiểu Trần, 10 phút nữa tôi sẽ tới nơi nhận được tin tức này. Trần Thương không khỏi vui mừng, chuẩn bị phẫu thuật. Trong lòng Hà Chí Khiêm bắt đầu vui vẻ, anh có nghe về danh tiếng của Chu Hoành Quan, chủ nhiệm ngoại khoa gan mật 301, một viện sĩ 55 tuổi. Thực tế, trong các ngành khác, viện sĩ trẻ nhất có khi chỉ mới hơn 30 tuổi. Nhưng riêng ngành y thì là chuyện không thể nào, bởi vì anh không thể nào có được thành quả lúc 30 tuổi. Lúc này anh vẫn là người mới vào nghề, đến 40 tuổi mới được coi là bác sĩ có kinh nghiệm, có khả năng và suy nghĩ độc lập. Sau đó anh cần 10 năm đi tăng thêm thực lực bản thân và có được thành tựu ở tuổi 50 đến 60, đó là 10 năm đỉnh cao của trình độ học vấn và tầm ảnh hưởng của một bác sĩ. Hà Chí Khiêm vội vàng gọi cho phòng mổ, chuẩn bị phẫu thuật bên này, Vương Đống không tiếp tục nhìn vợ nữa. Khi thay quần áo, vợ ông đã cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị cho ca phẫu thuật, phải nói là rất long trọng. Bàn phẫu thuật không phải pháp trường, nhưng nó lại là một nơi vô cùng thăng trầm. Vương Đống nói, em đừng nghiêm túc như vậy. Mặc như vậy đến lúc vào phòng mổ cũng phải cởi ra thôi. Người vợ cười không nói gì. Bên trong phòng mổ, mọi người đều hết sức nghiêm túc. Đậu xe trong bệnh viện không dễ dàng, sau khi Chu Hoành Quan tới, Hà Chí Khiêm đã gọi người đi xuống thu xếp chỗ đậu xe, ông chỉ cần đi thẳng tới phòng phẫu thuật. Mà cùng lúc đó, bên ngoại khoa gan mật Hiệp Hòa đã cử một bác sĩ trẻ tới đưa nguồn gan. Với tư cách là một bác sĩ Hiệp Hòa, Liêu Giai vẫn rất có tự tin. Một phần của sự tự tin này đến từ vinh quang trăm năm của Hiệp Hòa, một phần đến từ đạo sư Mạc Lễ của mình. Kỳ thật thì Liêu Giai không rõ tại sao trung tâm cấp cứu lại muốn một lá gan như vậy 15 tiếng, không, hiện tại có khả năng là 16 tiếng. Loại gan này có ý nghĩa gì đây? Phẫu thuật thành công. Cô căn bản là không nghĩ tới chuyện này. Liêu Giai đã hơn 30 tuổi, từng trải qua một số ca cấy ghép gan, cho nên cô mới biết được loại gan đông lạnh 16 tiếng này có ý nghĩa như thế nào. Cô không cho rằng chủ nhiệm Hà Chí Khiêm có thể sánh bằng đạo sư của mình. Chủ nhiệm mạc ngoại khoa gan mật Hiệp Hòa mạnh hơn nhiều, có quá nhiều thao tác cốt lõi liên quan đến việc cấy ghép gan, đặc biệt là kỹ thuật sửa chữa gan. Kỹ thuật truyền dịch, khả năng phục hồi tri giác và khả năng phán đoán cho gan.